Định mệnh em yêu anh. Chương 12, góc truyện audio.com. PTTT, chiếc mô tô đen bóng dừng trước cửa quán bar Paradise, treo chiếc mũ bảo hiểm vào gương theo thói quen, nó xuống xe và đi thẳng vào trong quán bar trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Quần da đen bó sát áo phông đen, áo jacket da cũng màu đen. Đúng là chỉ có Hàn Thiên Di mới ăn mặc kín đáo thế này đi ba. Hạo Dân nhận xét khi Thiên Di ngồi xuống bên cạnh cậu. Vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc, nó lạnh lùng nói. Tớ đến đây để thực hiện lời hứa ban sáng, không phải đến để khoe thân. Mau gọi cái thằng đã chiếm địa bàn của cậu ra đây, giải quyết nhanh còn về. Hạo Dân quan sát nó, mắt cậu ánh lên một tia khó hiểu nhưng miệng vẫn đáp theo quán tính. Hắn đang ngồi ở bàn đối diện chúng ta. Chấm, theo câu nói của Hạo Dân, nó đưa mắt nhìn cái bàn đối diện thì thấy một người khá đẹp trai, bên cạnh có một cô gái đang mời rượu. Đôi môi màu đỏ tươi khẽ nhếch lên. Choang, ly rượu trên tay cô gái kia rơi xuống đất vỡ tan, làm rượu bắn lên quần của tên con trai ngồi cạnh. Bóp, một cái tát rất mạnh giáng xuống mặt cô gái kèm thao câu chửi. Con đĩ này, mày làm gì thế hả? Ướt quần tao rồi, em xin lỗi. Cô gái bật khóc nức nở hai tay chắp lại xin lỗi rối rít. Nó nhìn cảnh đó ánh mắt càng trở lên lạnh đến thấu xương, dùng chất giọng mỉa mai nói vọng sang bàn đối diện. Chỉ là không may thôi, anh đánh cô ta như vậy không thấy hèn sao? Câu nói của nó không to nhưng mấy người ngồi gần khu vực đó đều nghe thấy. Họ dừng những câu chuyện đang nói lại chăm chú xem kịch hay sắp diễn ra. Nó làm đổ rượu ra quần tao, tao đánh nó thì có gì là hèn. Tên đó nhướn mày lên hỏi nó. Óc heo, con trai đánh con gái là hèn cho dù là bất cứ lý do gì. Nó chưa kịp trả lời thì Hạo Dân đã nhanh miệng nói trước. Lâu rồi không gặp nhị ông chủ cũ. Tên đó tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạo Dân, môi khẽ nhếch lên thích thú. Hôm nay mày lại đến diễn trò hả? Mày, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, Hạo Dân nắm chặt tay lại thành nắm đấm, định xông lên thì bị nó chặn lại. Hôm nay còn mang thêm em gái xinh đẹp này đến định diễn trò gì đây? Có cần anh tìm cho một chỗ kín đáo để làm không hay là làm luôn ở đây? Tên đó càng nói càng to, giọng nói đầy sự chế giễu. Không biết từ lúc nào nhạc trong ba tắt hẳn, mọi người bắt đầu hướng sự chú ý về phía nó và Hạo Dân. Mẹ kiếp, mày đừng nghĩ ai cũng khốn nạn như mày. Hạo Dân buông một câu chửi thề, cậu sắp không kiểm soát được cơn tức nữa rồi. Nó dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tên con trai phía đối diện, lúc này quanh hắn đã có thêm 10 tên nữa. Gọi người của cậu vào đi. Nó nói nhỏ chỉ đủ cho Hạo Dân nghe thấy, mắt vẫn nhìn thẳng vài tên kia. Em gái, em nhìn vậy, là có ý gì? Tên đó giọng run run hỏi, mặt hơi biến sắc, đánh cho mày một trận. Nó nhấn mạnh từng chữ một khiến đối phương sợ hãi lùi lại mấy bước. Cùng lúc đó từ phía cửa mấy tên đàn em của Hạo Dân kéo vào, trên tay là những tuyếp sắt dài tầm nửa mét. Bọn mày muốn gì? Trong giọng nói vẫn còn chút sợ hãi nhưng khuôn mặt tên kia đã trở lại bình thường. Lấy lại địa bàn, một câu nói không thể ngắn gọn hơn, để xem bọn mày có đủ khả năng không đã. Chúng mày lên bắt hai đứa kia lại cho tao. Nhận được lệnh của đại ca, bọn đàn em bắt đầu lao vào tấn công nó và Hạo Dân. Choang, choang, góc truyện audio.com. Tiếng chai thủy tinh bị cuộc ẩu đả làm rơi xuống đất vỡ tan tành, tạo thành âm thanh rất lớn cùng tiếng la hét của mọi người. Quán bar sang trọng và đẹp đẽ lúc đầu đã không còn, giờ đây trông nó chẳng khác gì một bãi chiến trường. Cậu và người của cậu lo mấy tên này nhé, tớ phải dạy dỗ lại anh giai kia. Sau khi đánh cho một tên bất tỉnh, nó quay ra nói với Hạo Dân. Ok, girl. Hạo Dân nháy mắt với nó rồi lại đánh nhau tiếp. Nó quan sát một vòng xung quanh thấy tên đại ca đang đứng ở một góc theo dõi trận ẩu đả, khuôn mặt rất thích thú. Nhân lúc tên đó không để ý, nó đi vòng ra phía sau túm lấy tay của hắn bẻ ra sau và trói hắn lại. Đúng lúc đó có một tên lao đến đánh trộm, nó tránh sang một bên nhưng thanh sắt đập trúng vào tay nó. Tay bị đánh trúng đau buốt, nó lạnh lùng nhìn tên vừa đánh lén mình, hai chân lấy đà tung người lên đạp cho tên đánh lén hai phát ngã sõng xoài ra đất, sau đó tiếp tục trói tên đại ca lại. Lúc này Hạo Dân cũng lo xong mấy tên đàn em liền chạy đến chỗ Thiên Di. Tên này phần cậu thích làm gì thì làm, tớ về đây. Nó nói rồi quay lưng đi ra cửa. Nó tiến lại chiếc mô tô của mình, với lấy chiếc mũ bảo hiểm đang định đội vào thì có một bàn tay giữ lại. Tay em đang đau, không nên đi xe. Khách trương.